Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lạc Di đỏ mắt, nước mắt lưng tròng, nói, những năm qua cháu đi học không chỉ để thay đổi vận mệnh của mình mà còn đi học vì quốc gia. Sau khi tốt nghiệp sẽ cống hiến cả đời cho quốc gia. Nhưng giờ chính quyền lại nghi ngờ cháu. Khiến cháu không khỏi nghi ngờ liệu suy nghĩ bao năm qua của mình có sai không. Cô gái nhỏ vừa rồi còn mạnh mẽ, giờ lại lộ ra một mặt yếu đuối và đau lòng. Các anh công an đều đau lòng nói, Lạc Di à, không phải vậy đâu. Các chú chỉ làm theo quy trình thôi. Không nghi ngờ cháu, làm tổn thương lòng yêu nước chân thành của trẻ em là không được. Lạc Di rưng rưng nước mắt. Những giọt từ từ rơi xuống, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên cường. Mạnh Tử từng nói, vua đối đãi với ta như quốc sĩ, ta làm quốc sĩ để báo đáp. Vua đối đãi với ta như người qua đường, ta đáp lại như người qua đường. Vua đối xử với ta như cỏ rác, ta báo thù như giặc cỏ. Cô nói xong, anh công an nhận ra cô thực sự bị tổn thương rồi. Da đầu anh ta hơi tê dại. Lạc Di này, không không không, cháu không thể nghĩ như vậy. Lạc Di khịt mũi, có chút nghẹn ngào. Các chú yên tâm, quốc gia đã nuôi dạy cháu. Cho dù có vô tình làm cháu tổn thương cháu thì cháu cũng sẽ không làm gì cả. Cháu chỉ yên lặng rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Dĩ nhiên, mất đi một thiên tài như cháu thì chắc chắn sẽ là một thiệt hại to lớn của Trung Quốc. Rõ ràng cô rất đau lòng, nhưng vẫn rất kiêu ngạo. Đây chính là dáng vẻ thật sự của một thiếu nữ thiên tài. Các anh công an đều cảm thấy không ổn rồi. Không khỏi tự kiểm điểm. Có phải bọn họ đã làm sai rồi không? Có phải bọn họ đã đối xử quá thô bạo với một đứa trẻ không? Nếu cô thật sự không gian lận mà dựa vào tài năng thực sự của mình thì khi lớn lên, cô sẽ trở thành trụ cột của đất nước, nhưng cô lại bị tổn thương khi chưa trưởng thành rồi ra nước ngoài thì đúng là một tổn thất lớn. Chuyện này phải thận trọng xử lý. Lạc Di này, cháu nghe chú nói đã. Lạc Di cắn răng lau nước mắt, trong vẻ uất ức lại lộ ra một chút kiên cường. Chú đừng nói nữa, chú muốn cháu chứng minh bản thân như thế nào. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh công an lại ra ngoài một lúc, rồi nhanh chóng cầm mấy tờ đề kiểm tra quay lại. Đây là đề thi đại học được chuẩn bị đặc biệt cho cháu. Nếu làm bài tốt, cháu sẽ được tặng một ngôi nhà ở thủ đô, coi như là đền bù cho cháu. Thứ cô muốn được bồi thường đã đến rồi. Lạc Di sững sờ, sau đó mắt sáng lên. Thật sao? Không phải chú đang dỗ cháu chứ? Anh công an cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Cô quả thực là một đứa trẻ cần được dỗ dành. Mỗi lời các chú nói đều là thật. Chú đảm bảo với cháu. Lạc Di vui như mở cờ trong bụng. Ai nha, đây đúng là trong họa có phúc. Căn nhà đó rộng bao nhiêu à? Có thể là tứ hợp viện không à? Có thể. Như vậy thì tốt. Cháu đã được chữa lành rồi. Cháu không đau lòng nữa. Vẻ chán nản trên mặt Lạc Di đã biến mất. Cô nóng lòng muốn phối hợp kiểm tra. Vì một căn tứ hợp viện, liều mạng thôi. Các anh công an nhìn nhau như chút được gánh nặng. Lúc khóc lúc cười, đúng là tính cách trẻ con. Cái gì mà trùng sinh chứ? Bọn họ đều không tin vào những chuyện sằng bậy như thế. Vì cấp trên yêu cầu điều tra nên họ mới phối hợp. Cách chương